Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 678. Người là Bắc Minh Nguyệt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Lòng kính thường xuyên sẽ nghĩ muốn chính mình lúc trước vì cái gì liền không nghe Văn Khanh Nhi nói. Nếu là ông nguyện ý nghe khuyên giải an ủi của bà, buông ân oán cùng Bắc Minh Hùng trong lúc đó, đáp ứng dịch thành cùng cái nữ hài kêu Bắc Minh Nguyệt kia cùng một chỗ, người này liền không cần lưng đeo cừu hận gia tộc, song song rời khỏi trốn đi, sau đó song song chết ở Đông Lăng. Trong lòng ông là thật hối hận, kỳ thật Bắc Minh Nguyệt thật sự rất không tệ, người cũng bộ dáng xinh đẹp, phối con ông cũng là hài lòng. Chỉ là cô là con gái Bắc Minh Hùng, liền riêng một chút này, ông liền đem cả người cô phủ định hết. Nếu không là bởi vì cái dạng này, làm cho bọn họ hai cái hào hào ngốc ở nhà, hào hào an bài một hồi hôn lễ long trọng thành toàn bọn họ, hiện tại một nhà ba người bọn họ còn có thể hào hào còn sống tại Long Gia. Ông thật sự hối hận, nhưng trên đời này nhưng không có vừa nói đã hối hận này. Khiến cho con trai cùng Bắc Minh Nguyệt cùng nhau tai nạn xe cộ mà chết, cháu gái mất tích Khanh Nhi của ông cũng tại biết được tin người chết buồn bực ít lời rốt cục hậm hực mà chết. Vốn một gia đình hào hào cứ như vậy nghiền nát, ông thực xin lỗi Khanh Nhi, càng có lỗi với Dịch Thành, cũng có lỗi với cái nữ hài kêu Bắc Minh Nguyệt. Hiện tại ông chỉ có thể đem tất cả thương tiếc đều rơi vào trên người San San, lấy này bù lại thua thiệt đối với bọn họ. Khanh Nhi, ta sẽ hào hào đối với cháu gái chúng ta, ta sẽ để cho cô trở thành nữ hài hạnh phúc nhất Đông Phương quốc tế. Đem điểm tâm đêm nay đưa tới hướng Di ảnh Văn Khanh Nhi cất kỹ, ông mới đứng lên, thu lại chua xót khóe mắt không nghĩ qua là tràn ra tới. Chờ tâm tình bình phục tới đây, ông lại nhìn Di ảnh Văn Khanh Nhi nói. Hôm nay San San sinh nhật, ta còn phải muốn đi cùng cô, liền không bồi ngươi, Khanh Nhi ngươi sẽ không trách ta phải hay không? Di ảnh trên kia một mực cười yếu ớt, tựa hồ tại cấp ông một cái đáp án khẳng định. Lòng kính lúc này mới thở ra một hơi, xoay người đi ra đại sảnh, tiện đà đi ra từ đường, trở về đến trong hậu viện. Ngọn đèn hậu viện vẫn đem mỗi một con đường chiếu lên sáng choang như cũ, chỉ là tối nay nhóm người hầu cơ hồ đều đã ở phía trước tại chủ ốc bận việc, hậu viện này trái lại có vẻ có vài phần dị thường an tĩnh. Tiếp tục đi phía trước, bỗng nhiên mà lại nghe được phía trước có thanh âm hai nữ hài từ đối thoại ẩn ẩn truyền đến. Thực xin lỗi, khả khả, ta không biết sẽ lạc đường, đợi lát nữa Sở Dương nhất định phải oán chúng ta thực không phải cố ý. Một cái thanh âm êm ái khác vang lên, ôn nhu, làm cho người ta nghe dị thường thoải mái. Cũng không phải một mình ngươi nói muốn tới đây xem, nói cái gì thực xin lỗi. Lại nói ta cần phải thu lỗ tai ngươi rồi. Bất quá, như thế nào nơi này ngay cả cái người hầu cũng không có. Thanh âm ban đầu kia lại vang lên, chúng ta lại đi tìm xem người hỏi đường nhìn xem. Nguyên lai là hai cái nữ hài ở trong này lạc đường, lòng kính vốn là không lớn để ý, tối nay nữ hài tử tham dự yến hội vô số kể, ngẫu nhiên có hai cái đi lạc cũng không có gì. Hậu viện mặc dù rất lớn nhưng thường thường vẫn lại có bảo an trách nhiệm trải qua, các nàng tổng có thể tìm đến đường về. Ông bây giờ còn có một chút đau buồn xa vào tại quá khứ, tâm tình không hề tính có bao nhiêu tốt, căn bản không muốn để ý tới những người khác. Nhưng ông không nghĩ tới là đi ra con đường mòn. Góc truyện audio.com kia ngẩng đầu mà lại dưới ánh đèn nhìn đến một mặt để cho ông có vài phần chấn kinh, lại tập trung nhìn vào khuôn mặt này dường như thật sự giống nhau như đúc. Lại nhìn tâm của ông nhất thời banh quá đỗi, hai cái đùi cũng tựa hồ hoàn toàn không nghe chính mình sai xử như vậy, bỗng nhiên liền đi nhanh hướng cô đi tới. Danh Khả cùng Tiếu Tương có phần phản ứng không kịp, thấy có người đi về phía các nàng, Tiếu Tương lại vẫn tính toán cùng ông chào hỏi, hỏi ông một chút một con đường kia mới có thể trở về tiền viện. Cũng không nghĩ lão nhân gia này tới đây mà lại hai tay bắt lấy hai vai Danh Khả kích động mà nói. Bắc Minh Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi ở trong này kia. Dịch Thành của ta Dịch Thành của ta ở nơi nào? Danh Khả căn bản không biết ông đang nói cái gì, vừa tới là vì ông quá kích động, thứ hai cũng là bởi vì chính mình quá rung động, lời ông nói cô nghe không rõ. Chỉ là tại sững sờ sau một lát, Tiếu Tương lập tức phản ứng tới đây, nhìn Long Kính, vội la lên. Lão tiên sinh, ông nhận sai người, cô không là cái gì Bắc Minh Nguyệt, cô là đồng học là của ta, cô tên Danh Khả. Không, ngươi là Bắc Minh Nguyệt. Lòng kính gắt gao cầm hai vai Danh Khả, dù cho người đã nhanh đến 70, thật là không tuổi trẻ, nhưng khí lực vẫn lại là thần kỳ lớn. Ông nhìn chằm chằm mặt Danh Khả, bi thương thanh nói. Ta biết ta sai lầm rồi, người nói cho ta biết Dịch Thành ở nơi nào, ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi lui tới. Ta cho các ngươi kết hôn, ta đều đã nghe các ngươi, mau nói cho ta biết Dịch Thành ở nơi nào, Dịch Thành có phải hay không cũng không chết. Ngươi, nhưng ông dần dần lại phát hiện không thích hợp, Bắc Minh Nguyệt như thế nào lại vẫn giống năm đó như vậy, rõ ràng xem ra mới 20 tuổi tả hữu. chỉ là một cái thất thần, Danh Khả liền từ bàn tay to của ông tránh thoát ra ngoài, hồi đầu nhìn ông, cô vẻ mặt vô tội nói. Ông thật sự nhận sai người, ta gọi là Danh Khả, không phải vị Bắc Minh Nguyệt trong miệng ông kia. Họ Bắc Minh tựa hồ cũng không nhiều, cô nhận thức cũng mấy cái, chẳng lẽ cùng Bắc Minh gia có quan hệ, bất quá ông rõ ràng là nhận sai người. Thấy cặp mắt ông dần dần sáng sủa, sau khi sáng sủa đáy mắt rõ ràng trải qua nồng đậm thất vọng, Danh Khả cùng Tiếu Tương nhìn nhau một cái, hai người cũng có vài phần xấu hổ. Còn muốn chạy, có thể thấy được một ông già ở trong này, tựa hồ có vài phần lẻ loi. Danh Khả chần chờ mới nói, ông là người cái nhà này sao? Ta muốn hỏi một chút nơi này một con đường nào mới đúng trở về hồ sen đằng trước? Ta cùng tiểu đồng bọn của ta nhìn đến đây xinh đẹp tới đây đi tới một vòng, nhưng không nghĩ tới lại lạc đường rồi. Long Kính nhìn cô tâm tư vẫn lại là có vài phần hoảng hốt nhưng ông nhưng là thanh tỉnh rồi. Bé gái trước mắt này không phải Bắc Minh Nguyệt, nếu không phải Bắc Minh Nguyệt, Dịch Thành của ông cũng không có khả năng ở đây, ông chỉ là nhận sai người. Chỉ là bộ dáng giống hệt như vậy, lại thật sự cực kỳ dễ dàng làm cho người ta sản sinh ảo giác. Nếu đổi lại những người khác bọn họ có lẽ thật đã quên Bắc Minh Nguyệt có dáng dấp như thế nào, nhưng ấn tượng của ông nhưng là khắc sâu thật sự. Đơn giản là chính mình ngăn trở bé gái này cùng con của ông kết giao mới có thể làm cho bọn họ đều đã chết ở Đông Lăng, bởi vì một chút này ông đối với diện mạo Bắc Minh Nguyệt hơn 10-20 năm tới thủy chung nhớ rõ ràng. Thở dài một hơi ông, gocchuyenaudio.com, khoát tay áo, hướng mặt trước chỉ một con đường, dọc theo con đường nhỏ này thẳng tuốt quẹo trái, vòng qua khu rừng đào kia chờ thêm rừng đào ngẩng đầu nhìn lại, nên là có thể nhìn đến hồ sen. Tiếu Tương cùng Danh Khả thở ra một hơi, cuối cùng gặp một cái người biết đường. Long gia này giống như Bắc Minh gia, lớn được quá khoa trương, quả thực là dọc theo tất cả lưng chừng núi xây dựng tiền viện hoàn hảo nhận thức chút, hậu viện thật sự lớn được giống như một tòa mê cung. Các nàng thời điểm vừa rồi trải qua hồ sen, đơn giản là nhìn đến cảnh sắc phía sau quá xinh đẹp mới có thể nhịn không được một đường dao động tới đây, sớm biết rằng sẽ lạc đường, các nàng nhất định sẽ không lại loạn đi. Dấu bé, nhóm Dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.